Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 56, Cá Mập Miệng Rộng. Góc truyện audio.com. Andrew LeFou nói nhất thời làm ra Cát Minh Nguyệt thoáng ngây ra. Sau đó nàng gật đầu, ánh mắt thâm ý nhìn Lý Dật, nói, Lý Dật, cậu thấy chuyện này thế nào? Tôi cho rằng, ba thành lợi nhuận đã là quá nhiều rồi. Lời của Lý Dật vừa ra kinh người, lời vừa ra khỏi miệng, hai nàng song song ngây người. Sau đó, hai nàng lần lượt từ trong sự ngây người hồi phục lại tinh thần. Trên mặt Andrew LeFou lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là cười có chút nghiền ngẫm, mà vùng lông mày của Gia Cát Minh Nguyệt cũng càng cau chặt hơn. Mấy năm nay, tuy rằng Tiêu Thanh Sơn kiệt lực tẩy trắng, thế nhưng vẫn còn bút tài chính rất lớn lộ ra sự bất minh. Mặc dù hiện tại Tiêu Thanh Sơn không sợ có người đem chuyện này nháo ra, thế nhưng Tiêu Thanh Sơn hiểu rõ, hiện tại toàn bộ hình thức hắc đạo trong Trung Quốc rất không trong sáng. Nhược điểm trong tay càng ít càng tốt, cho nên, Tiêu Thanh Sơn không tiếc đại giới xuất ra ba thành lợi nhuận hợp tác với Gambino gia tộc. Chỉ là thật không ngờ Andrew LeFou lại công phu sư tử ngoạm. Gia Cát Minh Nguyệt lại càng không ngờ chính là, Lý Dật cư nhiên lại cự tuyệt. Thế nhưng, nhìn thấy dáng dấp trầm ổn của Lý Dật, Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, trực giác nói cho nàng. Lý Dật hẳn là không phải loại người nói bậy nói bạ. Nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Quả nhiên, ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt không biết được bên trong hồ lô của Lý Dật đang bán thuốc gì. Lý Dật lần thứ hai mở miệng, chỉ là giọng nói có chút khẩu quái. Tuy rằng gia tộc Gambino ở trong ủy ban mafia uy vọng rất cao. Sự khống chế điện ảnh tại Hollywood là tối đa. Thế nhưng, cũng không phải lũng đoạn, đúng không? Lời của Lý Dật vừa thốt ra, hai nàng lần thứ hai cả kinh. Gia Cát Minh Nguyệt đối với việc làm sao Lý Dật biết được việc này mà khiếp sợ. Mà Andrew LeFou lại đối với khả năng của Lý Dật mà kinh ngạc. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng trên mặt Andrew LeFou vẫn lộ dáng tươi cười như cũ. Trong dáng tươi cười mang theo một tia chẳng đáng. Lý tiên sinh, ông nói như vậy có ý tứ gì? Lẽ nào ông muốn cùng gia tộc mafia khác hợp tác? Chẳng lẽ không được? Lý Dật mỉm cười hỏi ngược lại. Lúc này này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng luống cuống. Tuy nói Lý Dật nói không sai. Thế nhưng Tiêu Thanh Sơn có thể móc nối được mỗi một đường dây với Gambino gia tộc mà thôi. Huống hồ chi, theo Gia Cát Minh Nguyệt xem ra. Với thực lực của Gambino gia tộc tại nước Mỹ, dù là Tiêu Thanh Sơn móc nối được với gia tộc khác, những gia tộc mafia kia cũng không dám hợp tác. Dù sao, điều này đối với gia tộc Gambino mà nói là một loại hành vi khiêu khích. Điểm này, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, Andrew LeFou càng hiểu, mà Lý Dật tự nhiên cũng thập phần rõ ràng. Hắc, Andrew LeFou đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Lý tiên sinh, nếu như ông nghĩ có thể, vậy các vị không ngại thử xem, chỉ là tôi nhắc nhở các vị một câu, đợi khi các vị thất bại quay đầu lại tìm gia tộc chúng ta, sẽ không còn là vấn đề của bốn thành lợi nhuận. Andrew LeFou tiểu thư, tôi nghĩ, Luquiesi gia tộc hẳn là đối với bút sinh ý này cảm thấy rất hứng thú. Lý Dật trầm giọng nói. Nếu như nói trước đó Andrew LeFou chỉ là kinh ngạc, như vậy lúc này đây nàng bị Lý Dật triệt để làm chấn kinh. Thậm chí, trên mặt của nàng đều lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc. Chỉ là rất nhanh bị nàng che giấu đi, nàng không tiếp tục nói, mà là híp mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt Lý Dật tìm ra được cái gì. Mà con ngươi của Lý Dật vẫn như hai vực sâu tối đen. Làm Andrew LeFou không nhìn ra được bất luận kẽ hở nào. Thấy hình dạng luống cuống của Andrew LeFou, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không biết Lý Dật nói ra đại biểu cái gì. Nhưng cũng đoán được bên trong có vấn đề. Nàng hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lý Dật, đã thấy biểu tình của Lý Dật đầy vẻ tự tin. Ở trong trí nhớ của Lý Dật, ủy ban mafia nước Mỹ chính biến, chính là do Luquiesi gia tộc dựng lên. thời gian chính biến, Luquesi gia tộc cùng một gia tộc khác cùng nhau tiếp ứng. Một lần phủ định ủy ban mafia do Gambino gia tộc nắm trong tay. Theo Lý Giật xem ra, tuy rằng hiện tại chính biến còn chưa phát sinh, thế nhưng Luquesi gia tộc tuyệt đối đã lộ ra răng nanh. Hơn nữa với thực lực của Gambino gia tộc tại nước Mỹ, hẳn là có thể nhận thấy được cái gì. Hắn ngay từ đầu thầm nghĩ chỉ là muốn thử Andrew Luofu mà thôi. Biểu hiện của Andrew Luofu lại nói cho hắn, Luquesi gia tộc đã làm ra sự tình gì đó khiến cho Gambino gia tộc chú ý, bầu không khí trong phòng làm việc trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Andrew Luofu không nói gì, mà cầm lấy thuốc lá dành cho phụ nữ trên bàn, đốt, nhẹ nhàng mà hút. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng hiếu kỳ, thế nhưng rất thức thời không mở miệng đánh vỡ an tĩnh, mà là lẳng lặng chờ đợi sự phát triển tiếp theo sau. Về phần Lý Giật chỉ là hình dạng ngồi nhàn nhã ổn định. Hắn nhìn ra được, lúc này Andrew Luofu đang giãy giụa, mà kết quả của sự giãy giụa sẽ chỉ là nhường bước. Đúng như Lý Giật suy nghĩ, khi Andrew Luofu hút hết điếu thuốc, nàng chậm rãi rụi tàn thuốc, biểu tình lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý tiên sinh, tôi hiếu kỳ, ông làm sao biết Luquesi gia tộc sẽ có hứng thú đối với sinh ý của các vị? Điều này phải hỏi chính các vị. Andrew Luofu tiểu thư, Lý Giật lập tức đem quả bóng cao su đá trả lại cho Andrew Luofu. Andrew Luofu nhất thời nghẹn lời, bởi vì, Lý Giật nói cho nàng. Lý Giật đối với xung đột giữa Gambino gia tộc và Luquesi gia tộc rất hiểu biết. Mà trên thực tế, sự xung đột giữa hai gia tộc cũng chỉ vừa bắt đầu. Đừng nói tới hắc bang của Trung Quốc, dù là một ít mafia gia tộc bổn địa tại nước Mỹ cũng còn chưa biết. Nàng thật hiếu kỳ Lý Giật làm sao biết đến, nhưng nhìn thấy Lý Giật biểu hiện hình dạng rõ ràng khẳng định. Nàng hiểu được, Lý Giật không có khả năng sẽ nói nguyên nhân cho nàng biết. Suy nghĩ một chút, Andrew lại lần nữa mở miệng. Giọng nói còn nghiêm túc hơn trước không ít. Rất hiển nhiên, một loạt những câu nói của Lý Giật làm nàng phải thu hồi lại lòng khinh thị. Lý tiên sinh, tôi có thể không đề cập tới giá tiền. Bất quá, ông phải nói cho tôi biết một ít việc gì đó. Nói cho cô, có thể, Lý Giật cười cười, nói, bất quá, điều kiện là, lần này rửa tiền, các vị chỉ có thể nhận 20% lợi nhuận. Mặt khác, sòng bạc tại Las Vegas phải chia 5% cổ phần. Lý Giật vừa nói khiến Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc, nàng có chút khẩu quái nhìn Lý Giật, nếu như nói trước đó Andrew Luofu công phu sư tử ngoạm. Như vậy hiện tại Lý Giật chính là cá mập đớp mồi. Phải biết rằng, Gambino gia tộc khống chế sòng bạc tại Las Vegas, tùy tiện lôi ra một sòng bạc cũng phải quy mô lớn hơn sòng bạc Hoàng Quan. Sinh ý cũng tốt hơn rất nhiều. Dù sao, biệt hiệu Đổ Thành, thành phố cờ bạc, cũng không phải dễ dàng la hoảng lên như vậy. So sánh với Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này Andrew Luofu có vẻ chấn định hơn nhiều. Chỉ là biểu tình trở nên có chút âm trầm. Lý tiên sinh, ông đang nói giỡn sao? Hay là ông nghĩ trêu chọc tôi là một chuyện phi thường hài lòng? Thầy Andrew Luofu phát hỏa. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời có chút khẩn trương, tuy rằng nàng tự tin đối với Lý Giật, thế nhưng đó là tín nhiệm mù quáng. Vạn nhất Lý Giật không cách ứng phó Andrew Luofu, như vậy việc vui đã có thể to lắm. Tin tưởng tôi, Andrew Luofu tiểu thư, tin tức của tôi đối với cô rất hữu dụng, có lẽ nói chính xác là đối với gia tộc của cô rất hữu dụng. Lý Giật suy nghĩ một chút nói. Huống chi, nếu tin tức của tôi là giả, các vị hoàn toàn có thể thu hồi cổ phần của sòng bạc. Dù sao, nước Mỹ là địa bàn của các vị, không phải sao? Nhìn biểu tình dễ dàng của Lý Giật, trong lòng Andrew Luofu nảy sinh một mảnh rung động. Từ nhỏ đến lớn, Andrew Luofu đều được bồi dưỡng thành người nối nghiệp của Gambino gia tộc. Sự huấn luyện hoàn toàn làm người bình thường không thể tưởng tượng. Mà chính do sự huấn luyện này khiến cho nàng thành thục lão luyện. ở tại thế giới mafia nước Mỹ được xưng là hồ ly. Ở dưới tình hình này, trong dĩ vãng khi đàm phán nàng hầu như chưa từng bị hạ phong. Ngày hôm nay lại bị ngậm bồ hòn khi gặp phải Lý Giật. Điều này làm cho nàng phẫn nộ, đồng thời cũng âm thầm đối với Lý Giật có chút thưởng thức. Andrew Luofu trầm ngâm khoảng 3 phút, cuối cùng đột nhiên lộ ra dáng tươi cười dễ dàng. Lý tiên sinh, nếu Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư coi trọng ông như vậy, tín nhiệm ông, vậy thì tôi đành tin tưởng một lần. Đương nhiên, ông nhớ kỹ, nếu tin tức của ông đối với gia tộc của tôi không có bất luận tác dụng gì, đó chính là trêu chọc gia tộc của tôi. Như vậy quan hệ giữa gia tộc của tôi và quý bang sẽ bởi vì một mình ông mà chuyển biến xấu. Trách nhiệm này rất lớn. Tôi mong muốn ông nên suy nghĩ kỹ càng. Trở lại điều tra một người tên là Villan. Cô sẽ tìm được thứ mà cô cần. Lý Giật đem cái tên trong trí nhớ nói cho Andrew Luofu. Căn cứ ký ức của Lý Giật, Villan là gian tế do Luquiesi gia tộc xếp vào Gambino gia tộc. Thời gian dài đến hơn 30 năm, thẳng đến chính biến của Ủy ban Mafia thì Gambino gia tộc mới phát hiện. Villan, nghe mấy chữ này, trong lòng Andrew Luofu lần thứ hai chấn động. Hôm nay Villan là một thành viên có nhân khí rất cao trong Gambino gia tộc. Tuổi tác gần 50, ngày trước từng cưới một nữ nhân của Gambino gia tộc, sau ở lại trong Gambino gia tộc vài chục năm. Vì Gambino gia tộc làm ra những cống hiến không nhỏ, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng Andrew Luofu cũng không nói gì, mà là thâm ý nhìn chằm chằm Lý Giật một hồi, cuối cùng gật đầu, nói, mong rằng ông không có gạt tôi. Được rồi, Andrew Luofu tiểu thư, tôi không lừa cô, sự thực sẽ chứng minh tất cả, hiện tại chúng ta cần làm là một ít thủ tục liên quan. Lý Giật nhàn nhạt cười. Trong lòng cũng thầm nghĩ, Villan bởi vì ở trong cuộc chính biến khởi lên tác dụng trọng yếu nhất cho nên bị ghi vào sử sách của mafia nước Mỹ. Tự nhiên là không giả dối. Cách chương.